Mà Y Độc Phi, chương 91, nữ tử kỳ quái. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, bên kia, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đi tới một nơi kỳ quái. Đêm qua bọn họ nghe thấy âm thanh quỷ dị mới đuổi theo để xem thử. Không ngờ chỉ không lưu ý một chút, đã đi đến nơi quỷ quái này. Lam Hạo Thần cầm chặt lấy tay Bạch Vũ Mộng, sợ sẽ đánh mất nàng. Bạch Vũ Mộng lấy Dạ Minh Châu trong tay áo ra, thắp sáng nơi này, đây là một căn phòng nho nhỏ, bên trong không có gì cả, đầy cho bụi, thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không có. Lam Hạo Thần nhìn lại chỗ mà bọn họ rơi xuống, nơi đó không có gì cả, giống như chưa từng xuất hiện, điều này đã nói lên, cánh cửa kia được che giấu rất tốt quá, hiện tại có lẽ chỉ cần tìm được cơ quan là có thể tìm được cửa. Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng liếc nhau, đều thấy được ý trong mắt đối phương, bắt đầu thăm dò khắp nơi, đến khi nhìn một vòng căn phòng, cũng không tìm được cơ quan nào cả. Bạch Vũ Mộng có chút nổi giận tựa vào tường, tự mình hờn dỗi, Mộng Nhi, từ khi nào mà lại không có nhẫn nại như vậy, chúng ta cẩn thận xem lại lần nữa, nhất định có thể tìm được. Lam Hạo Thần cười sờ sờ tóc Bạch Vũ Mộng. Hai người lại tiếp tục dò xét, đến khi Bạch Vũ Mộng nhìn một gốc cây cỏ nhỏ trong một góc xó không chớp mắt. Thần, chàng mau tới đây xem, nhìn thấy Lam Hạo Thần đi lại, Bạch Vũ Mộng chỉ cây cỏ đó nói, ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, sao lại có một gốc cây cỏ nhỏ như vậy, nói không chừng là cơ quan gì đó, Bạch Vũ Mộng đang muốn đi qua chạm vào, Lam Hạo Thần ngăn cản nàng. Để ta, nếu có nguy hiểm, sẽ không tốt lắm, Bạch Vũ Mộng gật đầu, tùy ý để Lam Hạo Thần kéo ra sau. Sau đó hắn tự mình chạm vào gốc cây cỏ nhỏ tiềm tàng nguy hiểm đó. Sờ vào gốc cây, cũng không có gì đặc biệt, Lam Hạo Thần suy nghĩ một chút, sau đó liều lĩnh nhổ bật gốc cây kia lên. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung động, cho bụi ào ào rơi xuống. Trên bức tường sau lưng bọn họ xuất hiện một cánh cửa. Hai người cảnh giác đi qua, chờ khi đến trước cánh cửa, Bạch Vũ Mộng thật sự cảm thấy rất khiếp sợ, không ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Lần trước là ở trong tháp của Đại hội Võ Lâm, diễn, Đa, cách chương.